Thiên sư tái xuất, chương 85, gocchuyenaudio.com, chương 85, khiêu chiến. Mà lúc này, trong lớp 12A9 học viện Đông Phương, một đám học sinh ngồi túm tụm lại một chỗ, Chu Huân Dương ở giữa, mặt đen xì lại: "Anh Chu à, những gì anh nói đều là thật hả? Cái người tên Diệp Phùng kia thực sự chỉ là một giáo viên bình thường." Sầm, Chu Huân Dương đập bàn, mặt tối sầm lại: "Tôi dùng tất cả quan hệ của nhà họ Chu chỉ điều tra ra được một kết luận. Diệp Phùng, không có quyền chức gì, cũng không có chỗ chống lưng, anh ta hoàn toàn là một người bình thường." Chỉ một câu nói, khiến cho cả lớp nhao nhao ồ lên. Mẹ nó, vậy mà ông đây lại để cho một tên ất ơ hù doại. Tức chết tao rồi, hôm qua quét dọn giảng đường suốt 5 tiếng đồng hồ, bây giờ tay ao còn đau không nhấc nổi đây. Từ trước đến giờ tao đã từng chịu thiệt thế này đâu, thù này tao nhất định phải báo. Mọi người mồm năm miệng 10, chỉ có Thẩm Tuấn ngồi ở một bên, nhìn đám học sinh đang kích động, không hé miệng nói một lời. Một đám ngu xuẩn, nếu Diệp Phùng thực sự là một tên vô dụng, sao có thể khiến cha mình sợ đến thế kia? Thẩm Tuấn, bất chợt Chu Huân Dương mở miệng nói. Hôm qua mày bị Diệp Phùng bắt nạt thảm như vậy, có muốn tao cho mày một cơ hội báo thù không? Thẩm Tuấn liếc cậu ta một cái, hời hợt đáp. Không cần, tao đồng ý với cha rồi, bắt đầu từ hôm nay phải làm một học sinh ngoan. Cái đề, Thẩm Tuấn, chẳng lẽ mày bị tên vô dụng kia đánh đến ngu rồi à? Đúng rồi, trước đây chưa từng thấy mày sợ như vậy. Đối mặt với chàng cười nhạo của mọi người, Thẩm Tuấn không để tâm, cười đi, thỏa thích mà cười đi, rồi sẽ có lúc chúng mày phải khóc thôi. Nghĩ đến Diệp Phùng mà cha mình nhắc đến, thật không thể nào che giấu được lòng cung kính, trong lòng Thẩm Tuấn phát lạnh. Con người này, không thể trêu trò. C, anh Chu, muốn dạy dỗ tên vô dụng đó, em có ý như này. Một nữ sinh vô dụng xinh xắn, nhưng ăn mặc lại khiến người khác ngứa mắt, liếc mắt đưa tình nhìn Chu Huân Dương, mở miệng nói. Chu Huân Dương nhìn cô, hứng thú mở miệng nói, Hoắc Thủy Dung, em có ý kiến gì, nói nghe xem. Nhưng mà em phải nói với anh một điều, mặc dù người kia là một tên vô dụng, nhưng thân thủ cũng không tồi đâu. Trong mắt Hoắc Thủy Dung nhất thời thoáng qua chút khinh miệt. Chỉ có người vô dụng mới động tay động chân, nếu như anh ta là một thầy giáo, vậy chúng ta đánh bại anh ta ngay trong địa bàn của mình, khiến anh ta không còn mặt mũi nào mà ngóc đầu lên nữa, sau đó lùi lũi tự cốt ra khỏi lớp chúng ta. Chấm, Chu Huân Dương tức khắc dậy lên hứng thú, cụ thể như thế nào? Em đặc biệt mời các chuyên gia xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực, đến lúc đó cho dù Diệp Phùng có dạy môn nào đi nữa, em sẽ trực tiếp phái ra chuyên gia tương ứng, đánh bại anh ta ngay tại lĩnh vực mà anh ta am hiểu nhất. Như vậy, mọi người thấy rằng, tên vô dụng ấy còn có mặt mũi nào mà dám giữ chức thầy giáo của chúng ta không? Mọi người nghe xong, mặt mũi sáng cả lên. Cách này hay, Chu Huân Dương lại càng hài lòng gật đầu một cái. Giết người phải giết tâm. Hoắc Thủy Dung, nếu quả thật có thể đuổi tên này đi, anh sẽ đồng ý để em làm bạn gái anh. Hoắc Thủy Dung mừng rơn nhìn cậu ta. Anh à, anh chờ xem kịch vui đi. Tiếng ồn ào huyên náo đang không ngớt, cửa phòng học đột nhiên bị mở ra, hình bóng của Diệp Phùng xuất hiện đúng giờ. Trên mặt anh mang một nụ cười ấm áp, nhìn đám học sinh đang ngồi ở dưới, cười nói. Có trò gì hay vậy, không bằng nói ra cho tôi nghe một chút được không? gocchuyenaudio.com. Nói là một chuyện, khi thấy Diệp Phùng thật sự xuất hiện, cảnh ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu mọi người, nỗi sợ hãi không thể ngăn lại, khiến mọi người thoáng run lên. Hoắc Thủy Dung cắn răng, lấy can đảm đứng lên, mở miệng nói. Thầy Diệp, thầy nói rằng thầy sẽ làm chủ nhiệm lớp của bọn em, không biết là thầy sẽ dạy môn nào vậy ạ? Diệp Phùng thản nhiên mở miệng. Tất cả, mọi người nhất thời cả kinh, tất cả, nổ to thật sự, Hoắc Thủy Dung chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo chút khinh thường. Thầy Diệp, thầy giỏi thật đấy, không phải tự thổi phồng bản thân hay sao? Hà, trong mắt Diệp Phùng mang theo ý vui. Em không tin sao? Không những không tin, mà em còn cho rằng, thầy vốn chẳng có tư cách gì để đảm nhiệm việc dạy học trung im. Diệp Phùng nở nụ cười, đơn giản là cười, anh hứng thú nhìn Hoắc Thủy Dung. Sao em lại nói như thế? Thầy cũng thừa biết, học sinh ở học viện Đông Phương, không giàu thì cũng thuộc dạng cao quý, nếu muốn làm thầy của bọn em, tất nhiên phải là chuyên gia đầu ngành. Thật không may, cha em có mời gia sư về dạy một chút, nghe nói lớp chúng em đột nhiên có một chủ nhiệm trẻ tuổi, vô cùng không phục, bọn họ cảm thấy rằng, với bản lĩnh của thầy, vốn không đủ để dạy chúng em. Vậy làm thế nào mới có thể chứng minh tài năng, bản thân tôi có tư cách dạy các em? Nụ cười trên mặt Diệp Phùng, càng ngày càng đậm, rất đơn giản, Hoắc Thủy Dung thấy Diệp Phùng đã cắn câu, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy mưu mô. Những gia sư kia bây giờ đang ở bên ngoài phòng học. Thầy Diệp có thể tùy chọn một chương trình học của môn sở trường, thi đấu với bọn họ một phen. Nếu như thầy thắng, vậy chúng em sẽ thừa nhận thầy có tư cách làm chủ nhiệm lớp này. Vậy nếu như tôi thua thì sao? Ánh mắt Hoắc Thùy Dung thoáng lạnh lẽo. Thua, vậy thì mời thầy Diệp chính miệng thừa nhận chính mình là một tên vô dụng bất tài, thầy tới như nào thì cút đi như đó. Ha ha, mọi người trong phút chốc hả hê cười lớn, ánh mắt nhìn Diệp Phùng cũng từ sợ hãi biến thành giễu cợt. Ha ha, thú vị đấy. Thế nào, thầy Diệp không dám nhận sao? Hoắc Thùy Dung khích tướng. Tôi có thể đồng ý với yêu cầu của em, thế nhưng, nếu tôi thắng thì sao? Diệp Phùng đột nhiên chuyển đề tài, mở miệng nói. Thắng dĩ nhiên là chứng minh thầy có đủ tư cách để chủ nhiệm lớp này. Không không không, Diệp Phùng lắc đầu, giữ chức vụ chủ nhiệm lớp của các em, là nhà trường đồng ý, coi như tôi không đồng ý việc thi đấu của các em, tôi vẫn là chủ nhiệm lớp của các em thôi. Điều này, các em không có quyền thay đổi. Lúc này, Chu Huân Dương đột nhiên đứng lên, nhìn Diệp Phùng, khóe miệng lộ ra chút âm trầm, vậy thầy muốn làm gì? Rất đơn giản, nếu như thi đấu, vậy tất sẽ có thắng thua, nếu tôi thua tôi chẳng những sẽ thừa nhận mình là một tên vô dụng, hơn nữa còn cút ra khỏi lớp học ngay trước mặt mọi người. Nếu như tôi thẳng, đáy mắt Diệp Phùng bỗng nhiên lóe sáng, sau đó cầm một quyển bài tập thật dày vứt lên trên bục giảng. Hôm nay, mỗi người các em chạy 3.000 mét, làm 10 bài kiểm tra các môn, cộng thêm viết kiểm điểm 10.000 chữ, nếu chưa hoàn thành, không được phép về nhà. Mọi người nhất thời cả kinh. Chạy 3.000 mét, điên rồi sao, một tháng em còn không đi được bằng đó. Viết kiểm điểm 10.000 chữ. Đùa hả, còn không băng xin em một nhát sao đi. Cocchuyenaudio.com Nghe đến việc đánh cược trong mắt Chu Huân Dương cũng lộ ra chút chần chờ, liếc nhìn Hoắc Thùy Dung, cô ta kiên định gật đầu một cái với cậu ta, nhỏ giọng nói. Anh Chu yên tâm, những gia sư này, đều là chuyên gia đầu ngành của các môn học tuyệt đối đảm bảo. Nghe được câu đáp khẳng định của Hoắc Thùy Dung, trong mắt Chu Huân Dương thoáng dứt khoát. Được, em đồng ý với thầy. Diệp Phùng nở nụ cười. Cái đám con nhà giàu này, cho dù ngày thường ngang ngược như thế nào đi nữa, cuối cùng, vẫn là một lũ học sinh chưa từng trải qua cú sốc chủ nghĩa xã hội khoa học. Vậy các em thấy sao? Thấy Chu Huân Dương lên tiếng, những học sinh khác tôi nhìn anh nhìn tôi một lúc quyết định gật đầu. Ai sợ ai chứ, em đồng ý, đúng. Em cũng không tin, coi như thầy trong bụng mẹ đã bắt đầu học nhưng để xem có hơn các chuyên gia hay không. Mãi đến khi toàn bộ âm thanh bên trong lớp đạt được thống nhất, thanh âm của Diệp Phùng bỗng phát lạnh. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở các em một câu, lừa thầy giáo, kết quả rất nghiêm trọng đấy. Chu Huân Dương hừ lạnh một tiếng, cái này thì thầy yên tâm. Chu Huân Dương tuy rằng ngang ngược nhưng một miếng nước bọt hay một cái đỉnh, chỉ cần em đồng ý tuyệt đối không nuốt lời. Tốt, Diệp Phùng nở nụ cười, cái anh muốn chính là những lời này. Hoắc Thùy Dung tự tin mở miệng nói, thầy Diệp đừng nói bọn em bắt nạt thầy đó. Thầy chọn một môn sở trường nhất đi. Diệp Phùng thản nhiên mở miệng. Tùy các em chọn, thầy, được, thầy đã ngạo mạn như vậy, đến lúc thua cũng đừng có nuốt lời hứa. Vị thứ nhất chính là người được đề cử giải Nobel vật lý học, danh xưng chính là nhà vật lý học thiên triều Chu Giang Bằng, giáo sư Chu. Tiếng vừa dứt, một người đàn ông tóc hoa râm, vẻ mặt đầy cao ngạo bước vào lớp họ. C, là tên nhãi nào không biết điều, dám thách thức với tôi. Chu Giang Bằng, ngẩng đầu lên nhìn xem tôi là ai. Người đàn ông khinh mạt quay đầu, vừa lúc thấy khuôn mặt tươi cười như không kia, bộp một tiếng, quyển sách trên tay, rơi thẳng xuống đất. Anh Diệp, cách chương.